Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, Future U những người trẻ tuổi tương lai. Có một đội lính đứng trên bến tàu, tất cả đều mặc giáp trắng buộc ngang eo bằng dải lụa đỏ. Khác với lần trước Sunny nhìn thấy họ, các chiến binh giờ đây tràn đầy sức sống và sự mạnh mẽ. Đội trưởng là một phụ nữ cao lớn, xinh đẹp với mái tóc đỏ rực. Sunny chỉ nhận ra cô ấy nhờ chiếc mũ bảo hiểm mở với chiếc lông chim màu đỏ thẫm mà cô đang cầm. Trên cánh tay phải, cô chính là đội trưởng đã hộ tống cậu và Nephis đến ngôi đền lần trước. Khi đó, cô trông già cỗi, giờ đây, cô không trông lớn hơn họ là bao. Thực ra, tất cả mọi người ở đây đều như thế, hoặc thậm chí trẻ hơn. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này vẫn khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Sunny tất nhiên đã biết rằng việc giết chết DeFi Sybil sẽ cho phép Fallen Grace di chuyển về hạ lưu và trả lại tuổi trẻ cho người dân nơi đây. Biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thấy họ như thế này có chút ngọt ngào lẫn cay đắng. Ngọt ngào vì thật vui khi thấy những hành động của mình mang lại điều tốt đẹp. Cay đắng vì nó khiến cậu nhớ đến Ernang. Khi Sunny đang suy nghĩ về thực tại kỳ lạ của cuộc sống trên Great River, những người lính mở đường qua đám đông và vây quanh các thành viên của nhóm, giúp họ rời khỏi bến tàu. Họ lại được hộ tống qua những con đường quen thuộc, hướng về đền Das, hoàng hôn. Đã có rất nhiều người trên bến tàu, nhưng ở đây lại càng đông hơn, chen chúc trên các vỉa hè và mái nhà của các tòa nhà. Tất cả đều nhìn các outsider trở về với sự phấn khích và ngưỡng mộ. Đám đông tiếp tục đi theo đoàn diễu hành nhỏ. Càng ngày càng đông, một số người gọi tên Cassie, một số chỉ đơn giản là reo hò từ xa. Sau sự yên tĩnh tương đối của những tháng lênh đênh trên biển, Sunny cảm thấy khó khăn trong việc điều chỉnh lại không khí náo nhiệt của Falling Grace. Lord Sunless, Lord Sunless, cậu quay đầu lại khi nghe thấy tên mình. Giọng nói này không quen thuộc, và khuôn mặt của cậu thiếu niên gầy gò gọi tên cậu cũng không quen thuộc. Nhưng Sunny ngay lập tức nhận ra đôi mắt tò mò, thông minh đó, cậu khẽ nhíu mày, nhưng thực ra lại cảm thấy thích thú. Kronos, là ngươi đấy à, nhóc con, cậu thiếu niên, ngươi đã bị đội trưởng ngăn lại, cười tâu toét. Vâng, là tôi đây, Lord Sunless, chào mừng ngài trở về. Sunny mỉm cười, rồi gật đầu với đội trưởng, ra hiệu rằng được phép để cậu thiếu niên tiến lại gần. Một lát sau, Kronos gia nhập đoàn và nhìn các thành viên khác trong nhóm với đôi mắt mở to. Lord Sunless, những người này cũng là outsider sao? Sunny gật đầu. Đúng vậy, người kia, ta từng tìm thấy ở trong một cái giếng. Người này là kẻ chuyên xâm nhập nhà người khác mà chẳng cần mời. Còn người này thì có thói quen tặng những cậu trai như chúng ta những cú tát nặng nề. Nên hãy cẩn thận khi ở gần cô ta. À, và người kia là một con quái vật đội lốt con người. Đừng tin bất cứ lời nào hắn nói, và đừng bao giờ nhìn vào mắt hắn. Dù vậy, tất cả bọn họ đều là chiến binh tuyệt vời. Không ai xứng đáng hơn họ để chiến đấu với DeFi ở Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, chắc chắn là như vậy. Nghe những lời mô tả đó, các thành viên của nhóm nhìn cậu với ánh mắt chán chường. Effie lắc đầu. Sao mà Cassie lại giới thiệu bọn tôi hay hơn thế này nhỉ? Cậu còn quá trẻ để vào House of Youth, ngôi nhà của tuổi trẻ. Nhóc, thực ra, cậu vẫn nên ở trong House of Youth. Không phải là một phụ huynh, mà là một đứa trẻ. Hãy dành vài thập kỷ lớn lên trước khi nghĩ đến việc hành xử như người lớn và bắt đầu lập gia đình. Cô có vẻ là người thuộc một thế hệ đã trải qua mọi thứ một cách đúng đắn. Khác với Kronos, người đã già đi trước khi trưởng thành và giờ đây mới đang học cách trở nên trẻ trung. Effie quan sát họ với biểu cảm khó hiểu, rồi liếc nhìn Sunny và nháy mắt. Cậu nghe rõ chưa? Đồ ngốc, cậu bé này mới 18 tuổi và đã cầu hôn bạn gái của mình rồi đấy. Còn cậu làm gì khi 18 tuổi? Sunny nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Cậu nhớ rõ chứ? Lúc đó tôi vừa giúp Nephis giành chiến thắng trong một cuộc nội chiến đẫm máu. Rồi dẫn tất cả những Dreamer còn sống của Dark City, thành phố bóng tối, đến nơi an toàn trong khi bầu trời gần như rơi xuống đầu chúng tôi. Kronos nhìn cậu với vẻ khó tin, trong giây lát, rồi bất ngờ hỏi, giọng đầy tò mò, thật khủng khiếp, bầu trời có thường xuyên rơi xuống không? Ở ngoài đó, Effie cười lớn, thường xuyên hơn cậu nghĩ đấy, mỗi khi người này có mặt. Hết chương.